Hoàng Túc Tân Khổ, chương 3, góc truyện audio.com, chương 3, bất quá những lời này làm cho mặt của Nguyên Ân còn đen hơn cả than. Y thật khó chịu hỏi, ta ngày nào cũng tắm cả, sao trên người lại có mùi khó ngửi được, ta vì an toàn của ngươi mới ở lại đây mà bảo vệ. Ngươi còn dám vạch lá tim sâu, đây là thái độ nên có với thúc thúc hử. Dù sao thì trên người thúc cũng cô có hương thơm ngào ngạt như của phi tử A Hát. Ta cô thích, ta đây chính là đang kỳ thị, đó chính là vạch lá tim sâu đó. Đó là do chúng ta ở cùng nhau quá ít đi, nên mới cô quen thôi. Giờ phải nhân cơ hội này, tập cho ngươi quen dần mới được, sau này sẽ cô còn cảm thấy cô thích nữa nha. Sau này, Nguyên Tiếu Ngôn la lên quai quái, còn có sau này nữa sao? Ách Nguyên Ân đã vô tình cắn phải lưỡi mình, y sờ sờ mũi, nói cô chừng, một ngày nào đó, xảy ra chuyện gì đó, khiến chúng ta phải ngủ chung nữa A Hát, thế thì chẳng gọi là sau này thì gọi là gì A Hát. Làm ỏm tỏi đến mức này, Nguyên Tiếu Ngôn đã bắt đầu thấy mệt, liền cho chú của hắn nợ lại một bàn mà nói, bỏ đi, ngủ thôi, thúc có võ không, nên cảnh giác một chút A Hát. Biết rồi, sẽ cô để thích khách tổn thương ngươi đâu A Hát. Nguyên Ân giúp hắn đắp lại chăn cho đàng hoàng. Không phải, là chuyện kia kìa, Nguyên Tiếu Ngôn buồn ngủ díu mắt, mơ màng nói, là ta nói, A Hát nói thúc phải cảnh giác luôn giữ khoảng cách nhất định với ta. Nhất định đừng gần gũi ta quá, đừng có ôm ta sẽ mất ngủ cho coi. Tay Nguyên Ân vò nát một góc chăn, y vốn gian manh. Hắn lại dặn dò nên đứng đắn, đúng là đang nằm mơ mà, khoảng nửa canh giờ sau, hãy còn đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì Nguyên Ân bỗng phát hiện ra Nguyên Tiếu Ngôn đã lăn đến bên cạnh y. Hắn bắt đầu ôm lấy tay y, sau đó từ từ dùng ngực y làm gối nằm. Người đã ngủ thật say, Nguyên Ân cũng chẳng nói gì, chỉ biết mình muốn ôm hắn là chuyện cô tưởng rồi, người mất ngủ chính là y A Hát. Nha, bộ tối hôm qua thúc ngủ cô được hả? Thấy mắt của Nguyên Ân như gấu trúc, Nguyên Tiếu Ngôn giật mình hỏi. Cảnh giác cao độ, nên cô ngủ chứ sao? Nguyên Ân mặt không chút thay đổi mà nói. Nguyên Tiếu Ngôn thật cô hề biết, đêm qua hắn ép y xém chút chỉ còn nửa cái mạng. Mà thật thì quái là, đến gần sáng, hắn lại lăn ngay qua bên kia, vì thế y cô thể đợi cho hắn thức dậy. Bắt gian tại giường, để có cơ hội mà thanh minh thanh nga cho sự trong sạch của mình. Sẵn tiện hảo hảo giáo huấn hắn luôn A Hát, ngủ không ngon giấc, người sẽ rất dễ nổi giận. Nguyên Tiếu Ngôn đã sớm có kinh nghiệm rồi nha, nên hắn liền chuẩn bị tránh xa Nguyên Ân ra. Nói, à, Hoàng Thúc à, ta nhớ ra rồi, ta còn phải nhanh chân đến xem đoàn tạp kỹ của nước kế bên biểu diễn nữa nha. Ta đây đi trước. Không phiền thúc nữa, đứng lại, mau đi thử lễ phục cho ta. Cô phải đều do chế y cục trong cung dựa theo vóc người của ta may khéo lắm sao? Nếu đã hoàn hảo như vậy thì thử làm gì nữa A Hát? Nhưng cũng phải thử một chút mới được chứ. Lỡ như có gì đó cô hợp với buổi lễ thì vẫn còn kịp cho các thợ may sửa lại A Hát. Nếu cô, lỡ như đến lúc đó ngươi mặc cô vừa thì cô kịp nữa rồi. Nghe Nguyên Ân nói như vậy, Nguyên Tiếu Ngôn đành phải miễn cưỡng gật đầu thôi. Nhìn Nguyên Tiếu Ngôn trương ra bộ dáng rất ư là miễn cưỡng. Nguyên Ân sợ hắn chỉ thử qua loa cho xong việc, liền ngẫm nghĩ đôi chút rồi nói. Ta đi cùng ngươi, y muốn đích thân giám sát, tránh cho buổi lễ quan trọng như vậy lại vì Nguyên Tiếu Ngôn mặc quần áo cô chỉnh tề mà làm hỏng. Vậy thì khác gì là trò cười kia chứ? Dù sao thì ngoài thần dân của bản quốc, còn có người ngoại quốc nữa A Hát, y cô muốn biến Nguyên Tiếu Ngôn thành thằng hề trong mắt thiên hạ chút nào. Lại nói về Nguyên Tiếu Ngôn vốn đang tính làm cho xong chuyện. Giờ nghe Nguyên Ân nói xong, thì thầm than là tuồng này cô thể diễn được nữa rồi. Thế là hắn bắt đầu rên rĩ. Trời ạ, mấy thứ kia cứ mặc vào cởi ra hoài hà, mệt chết đi được đó. Còn nữa nha, nhiều đó đã mệt lắm rồi. Còn thêm ông chú kia cứ dính chặt cô rời. Lần này là lấy mạng hắn rồi còn gì. Thấy Nguyên Ân ra hiệu bảo xuất phát. Hắn lại cô thể cô đi. Nên đành phải vừa đi vừa lẩm bẩm. May y phục mới làm gì cô biết nữa à hát, lãng phí quá rồi nha. Y phục tế trời đất lúc đầu xuân của ta vẫn chưa có hư hao gì cả. Cô thể dùng lại được sao? May mắn, Nguyên Ân là người siêu cấp nhẫn nhịn, tâm bình khí hòa, còn có thể hỏi gì đáp đấy. Đại lễ mừng 20 tuổi là chuyện đại sự, y phục đương nhiên phải may mới rồi. Thì thúc và ta cũng có khác gì nhau đâu. Vẫn là cao thấp gầy béo ngang nhau mà. Đã vậy thì thúc thay ta thử luôn đi. Miên Tiếu Ngôn tiếp tục lằn nhằn mà cô hề để ý là bọn người hầu cạnh mình ai nấy đều ngậm chặt mồm. Bộ dáng như sắp bị giết chết cô bằng. Thật ra là sắp chết vì nhịn cười à hát. Bất quá, mặt của Nguyên Ân vẫn cô thấy nhăn lại chút nào. Rất biết tu dưỡng, vẫn không nhanh không chậm mà trả lời cho hắn biết. Dù dáng vẻ của ta và ngươi giống nhau nhưng ta cũng có thể thay ngươi thử được. Bởi vì ta cô phải hoàng thượng. Nếu ta mặc long bào thì khác gì là mưu phản chứ? Bộ thúc tưởng làm hoàng đế là sướng lắm hả? Có nhiều lúc ta thấy làm vua thật khó xơi nha. Ta chỉ thích lãnh bổng lộc làm vương ra chuyện gì cũng cô cần lo đến mà thôi. Trước đông đảo mọi người mà đùn đẩy nhau chuyện làm hoàng đế như mua đồ ngoài chợ. Bất quá chẳng ai nghe lọt tai cả. Bởi bọn họ đều biết rõ mười mươi đáp án. Nguyên Ân vẫn cô hề chớp mắt mà nói. Cái chức hoàng thượng kia chỉ là đôi khi mới cảm thấy khó làm thôi mà. Người nên biết làm hoàng đế cũng có nhiều chuyện đáng suy ngẫm lắm nha. Huống hồ, làm vương gia cũng cô hẳn là việc gì cũng cô làm. Hoàng đế muốn làm việc gì, là vương gia cũng cô thể cô góp phần. Hơn nữa nếu làm cô tốt, sẽ bị trị tội, cô khéo còn bị biến thành dân thường. Nói cô chừng còn bị rơi đầu như chơi à hát. Quan trọng nhất là, nếu người là vương gia, thì chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải tự mình làm à hát. Vì lúc đó ta cô còn là nhiếp chính vương của người nữa. Đương nhiên cũng sẽ cô giúp người. Người cảm thấy cuộc sống như vậy là thú vị sao? Miên Tiếu Ngôn nghĩ nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ phải tìm một hoàng thúc có năng lực như y làm nhiều việc giúp mình rồi. Cuối cùng quyết định, mấy vấn đề khó quá thì nên cho qua thôi. Vì hắn thật ngốc mà, cô có khả năng nhìn người, nên sẽ cô biết kiếm đâu ra hoàng thúc lợi hại như cái ông đang trước mặt mà giúp mình nữa nha. Này chắc là tìm đỏ con mắt cũng cô có luôn quá. Hết cách rồi, ai bảo ngoài ông chú kia ra, hắn chẳng thấy ai trên đời này lợi hại nữa cả. Thật ra theo định nghĩa của hắn lợi hại là người có thể xử lý chu đáo mọi việc dùm hắn. Nhưng hắn cũng biết, lợi hại cũng có phân đẳng cấp nữa nha. Như năng lực phải có cao có thấp vậy đó. Nên chẳng may hắn vớ phải một người chẳng có chuyên môn nghiệp vụ về giúp mình thì thật là phiền nha. Kia việc gì làm cũng hỏng bét ngược lại còn bảo hắn giúp lại thì thật quá nguy hiểm à hát. Nếu hắn có con mắt tinh người nhìn một cái là biết ngay ai lợi hại thì quá tốt rồi ây ya. Bệ hạ à, nếu ngươi có tuệ nhãn thế kia thì ngươi đã là một hoàng đế phi thường lợi hại rồi nha. Còn nhớ có vài lần, mấy ông thân vương, quận vương gì đó cũng tham gia vào mấy chuyện trọng đại. Tính ra thì cũng mệt bở hơi tai chứ chẳng chơi. Đã thế lại cô thể giống như hoàng đế có quyền lực oai phong lẫm liệt. Muốn bảo ai làm gì cũng được hết á, với lại làm thân vương thì cô thể sai bảo hoàng thúc được rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Nguyên Tiếu Ngôn thấy tốt nhất vẫn là quên đi. Đợi chừng nào hoàng thúc bảo mình nên thoái vị rồi mới tính sau à hát. Nếu ta là vương gia, thì thúc cô giúp ta xử lý công việc nữa à? Thúc giúp ta vì ta là hoàng đế chứ cô phải vì ta là ta chứ gì? Nguyên Tiếu Ngôn bỗng hỏi khó một cậu. Bất quá, Nguyên Ân lại có thể hiểu được cặn kẽ. Cuối cùng thì y cũng ngẩng mặt lên. Màu xanh, là lời của tác giả. Cô phải của Hữu. Hôm nay sinh nhật bạn Hữu. Rất cảm ơn các bạn đã vào chúc mừng bạn Hữu nha. Chúc các bạn luôn gặp mọi chuyện thuận lợi, các bạn cô chúc mừng cũng hỏng xeo. Đọc đến dòng này thì coi như là bạn Hữu đã nhận được lời chúc rồi. Lâu lâu Hữu A Quy một chút lấy tay lau mồ hôi thỉnh mọi người đừng trọi dép ạ. Hích hích, cách chương.